duyên thêm mặn mà. Đừng ngu sầu làm chi, em ơi em hỡi, duyên tình dù làm thương đau nhưng lòng ta mãi yêu nhau, cho thời gian không có đâu xa. Nếu mà mọi buổi buồn ba anh về nối lại tình ta, em ơi nếu còn yêu nhau nhé đừng gặp nhau cho luyến lưu, thêm phân vương làm gì. Em ơi có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách, em ơi đôi ngả biết tìm về mà rồi xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Em ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.